Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, tà môn Tô Thánh đại siêu tập. Cộp, mưa bom bão đạn viên đạn rậm rạp chằng chịt từ đường phố một bên khác đánh tới một mai xe tăng đạn. Pháo càng là gào thét mà tới. Tô Thánh cứ như vậy đi tới. Từ đường phố sang bên này đến một bên khác, phảng phất dạo chơi một dạng. Nói cũng kỳ quái, những viên đạn kia thật giống như mọc mắt tựa như nhao nhao từ Tô Thánh bên người bay đi. Thậm chí có đến vài lần rõ ràng hẳn là đánh trúng nhưng lại tại Tô Thánh bộ pháp ổn định cất bước. Hướng về phía trước liền, cứ như vậy dễ dàng tránh ra, tựa hồ đã sớm tính toán tốt một dạng. Đạn pháo gào thét mà đến mắt, thấy là phải ở Tô Thánh phụ cận rơi xuống đất. Tô Thánh nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, nơi xa không biết từ chỗ nào bay tới một khối thép tấm cắm trên mặt đất. Hào xảo bất xảo, ngay tại trong nháy mắt đạn pháo quẹt vào thép tấm sau đó điều chỉnh góc độ mạnh mẽ. Lại hướng lên trên bay chéo ra ngoài bắn đến Tô Thánh một bên khác rơi xuống đất bảo tạc. Sau đó càng tà môn sự tình đã xảy ra, liền ở bạo tạc trong nháy mắt Decepticon Bro vừa lúc bị ra đá tới. Hoàn toàn chính là ở bạo tạc nháy mắt đó, bạo tạc điểm dày đặc nhất địa phương, có thể nói Decepticon Bro còn chưa rơi xuống đất lại lần nữa bị tạc bay. Có thể nói là bị tạc chia năm xẻ bảy bay thẳng hướng bốn phía. Ùng ục ục. Bro mới móc đầu cứ như vậy lăn đến Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh tự mình nhấc chân, rơi xuống đất, tạc sát, đầu trong nháy mắt bị đè ép. Tô Thánh đã đứng ở Bumblebee trước mặt, thực tà môn. Nóc nhà Baroness mắt thấy toàn bộ quá trình. Từ đầu đến cuối Tô Thánh cái gì cũng không làm, nhưng hết lần này tới lần khác tránh thoát mưa bom bão đạn. Đạn pháo tập kích. Thậm chí còn cực kỳ trùng hợp giết chết một cái Transformer người ngoài hành tinh. Còn có so với cái này tà môn hơn sao? Thật là có, bởi vì Baroness phát hiện động tĩnh lớn như vậy bất kể là những cái kia người ngoài hành tinh hay là quân nhân tựa hồ cũng không phát hiện Tô Thánh tồn tại một dạng. Bởi vì chiến trường quá loạn sao? Thực thảm a. Ngươi nói ngươi xem như ta tọa giá ta liền mở trong chốc lát ngươi liền muốn báo. Hỏng, $30,000 đây. Ta thua thiệt không thua thiệt. Tư, chấm ngoặc kép, Bumblebee há mồm muốn nói cái gì. Đáng tiếc phát thanh hoặc có lẽ là loa bị hư. Đừng tư, ta trước mang ngươi rời đi nơi này hồi đầu lại sửa chữa ngươi. Tô Thánh cười nói. Bumblebee không nói chuyện đưa tay chỉ hướng nơi xa. Xa xa một cái nóc nhà lóe lên quang mang. Không xa, Optimus Prime cùng Megatron chính đang kịch đấu. Ô Spark, ta đã biết. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu thu nhỏ chùm sáng trực tiếp đánh về phía Bumblebee. Trong nháy mắt Bumblebee thân hình khổng lồ vụt nhỏ lại biến thành một cái giống như mô hình tựa như đồ chơi. Tô Thánh xoay người tiện tay đem Bumblebee ném vào túi sau đó quay người hướng về Baroness làm thủ. Thế, qua bên kia, là muốn đi cái kia năng lượng thể sao? Baroness thuận thế nhìn lại cũng nhìn được nơi xa trên nóc nhà Ospark. Nàng có thể làm không đến Tô Thánh như thế trực tiếp nhảy xuống. Chỉ có thể tìm được thang lầu nhanh chóng chạy xuống. Cùng lúc đó Tô Thánh bắt đầu thu thập Bro tàn lưu. Tuy nhiên bị tạc chia năm xẻ bảy, nhưng có từ trường năng lực cũng rất dễ dàng đưa nó hài cốt tìm tới. Hắn từ bên cạnh cửa hàng tìm một cái thoạt nhìn rất cường tráng cái túi dùng để chở những cái này. Hài cốt, gia hỏa này biến hình sau là xe tăng. Bumblebee là xe, như vậy, chấm ngoặc kép. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không trung, quân đội máy bay chiến đấu đang truy đuổi lấy một chiếc máy bay trực thăng. Cái kia hẳn là Decepticon Vertigo A. Chính là trước đó tập kích quân đội căn cứ cái kia. Quay đầu, Tô Thánh lại nhìn thấy một khung máy bay chiến đấu. Decepticon Starscream, tuyển ai tốt đây? Liền Starscream à? Tô Thánh nhấc chân cất bước, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, quanh quẩn trên không trung Starscream bên trên, Tô Thánh thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hai chân của hắn thật giống như hấp thụ ở trên Starscream một dạng. Tùy ý Starscream là 180 độ xoay tròn, 360 độ xoay tròn. Cho dù là chơi ra bánh quay trèo đến vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Vững vàng đứng ở phía trên, biến hình, Starscream đột nhiên biến hóa. Từ máy bay chiến đấu biến thành hình dạng người. Thân máy bay biến hóa tựa hồ để Tô Thánh mất đi lấy chân điểm trực tiếp rơi xuống dưới. Một giây, hai giây, Tô Thánh đột nhiên trên không trung ngừng lại. Cái này khiến nguyên bản giảm xuống Starscream ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Starscream kinh ngạc nói. Nhân loại làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, oanh. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Thánh giống như đạn pháo một dạng trong nháy mắt bay tới. Tốc độ phi hành vậy mà so Starscream còn nhanh. Nó căn bản không phản ứng kịp đây liền trực tiếp bị Tô Thánh đánh bay. Phanh phanh phanh, không trung rơi xuống Starscream đập xuyên vách tường bị oanh vào một tòa nhà bên trong. Dãy rùa đứng dậy Starscream phất tay đẩy ra vách tường đi ra thân thể trong nháy mắt biến hình. Muốn trở lại máy bay chiến đấu hình thái, nghĩ biến hình. Khó mà làm được. Tô Thánh cười lạnh một tiếng đột nhiên hóa thành sương mù đi tới Starscream trước mặt giơ lên bàn. Tay khống chế Starscream trên người từ trường. Từ năng bao phủ, Starscream thình lình phát hiện mình vậy mà không cách nào. Không cách nào biến thân. Ngay cả thân thể đều không thể nhúc nhích một dạng. Thành thành thật thật chờ lấy ta bị hủy đi a. Tô Thánh phóng thích thu nhỏ chùm sáng đem hắn thu nhỏ, dùng từ trường trực tiếp nhắm hắn sau đó ném vào trong túi. Oanh, sương mù lấp lóe, Tô Thánh đã tới Ospark phụ cận nóc nhà. Ospark chính phóng thích ra năng lượng hẳn là liên tiếp đến Cybertron rồi a hát. Nguyên tắc bên trong Megatron bị đánh bại. Tựa như là Starscream về tới Cybertron triệu tập mặt khác Decepticon lần nữa giết trở lại địa cầu. Nói cách khác, còn sẽ có liên tục không ngừng Transformer xuất hiện. Nhiều như vậy chuột bạch còn sẽ tự mình đưa tới cửa Tô Thánh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Phiết một cái xa xa Cybertron, Tô Thánh cười khẽ một tiếng. Người vận khí tốt, trở về cầu viện A. Từ trường năng lực phát động trong nháy mắt khóa chặt Vertigo. Vertigo còn chưa kịp phản ứng đây liền bị kéo hướng Ospark sau đó rát một tiếng trực tiếp bị truyền. Tống đi, hô, hô, chấm ngoặc kép, Baroness một đường lao nhanh cơ hồ là lắc lư chạy tới. Liên tục xuống lầu, lên lầu, còn có tránh đi phía dưới kịch đấu Transformer cùng không phân địch ta quân nhân. Thậm chí nàng còn nhìn thấy tham dự chiến đấu cơ giáp. Thật vất vả chạy đến nóc nhà. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy Tô Thánh chính ở cách đó không xa nhàn nhã ngồi đây không có chút nào muốn đi lấy. Ô Spark ý tứ, đến, đi cầm xuống tới đi. Tô Thánh quay đầu nhìn thoáng qua Baroness thuận miệng nói. Baroness có thể nói cái gì? Nàng còn có thể nói cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.